Phàm nữ tiên hồ, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25 đêm nghe thấy tiếng khóc, Vân Chi thỉnh an cửu tiểu thư, Vân Chi lắp ba lắp bắp nói, đã tiến vào luyện khí trung kỳ Mạc Phi Yên, trên người tiên linh khí biểu hiện rõ ràng so với mấy người Mạc Nhiễm Y dày đặc hơn. Phổ thông phàm nhân gặp, đều sẽ cảm thấy một loại uy áp vô hình, làm cho người không dám nhìn gần. Ngươi là muội muội của Vân Sam? Mạc Phi Yên bình tĩnh hỏi. Không giống như ngày thường lúc Mạc Ngọc Kỳ đối phàm nhân nói chuyện chẳng thèm ngó tới, cũng không như Mạc Thanh Trần đối phàm nhân nói chuyện bình dị gần gũi. Bẩm cửu tiểu thư, đúng là nô tỳ, Vân Chi cả lâm trả lời. Vân Sam ánh mắt không biết làm sao nhìn muội muội mình, vội vàng đối với Mạc Phi Yên nói, tiểu thư, Vân Chi là phụng mệnh lệnh của thập lục tiểu thư đem quả đào đưa tới cho ngài. Mạc Phi Yên nhàn nhạt đưa mắt nhìn quả đào, đối Vân Chi khẽ gật đầu nói, làm phiền tiểu thư nhà ngươi phí tâm, thay ta cảm ơn. Dạ, Vân Chi đáp. Mạc Phi Yên không lại nhiều lời, lập tức đi vào trong nhà, tay áo rộng rãi đón gió tung bay, càng nổi bật lên nàng tiên tư thanh nhã. Nhà đầu nhà muội, bình thường không phải lanh lợi hết sức sao? Thế nào hôm nay gặp cửu tiểu thư bộ dáng không tiền đồ như vậy? Vân Sam chọc vào trán Vân Chi nói. Vân Chi ủy khuất bĩu môi. Tỷ tỷ, không biết vì sao muội gặp cửu tiểu thư, liền cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, nói đều nói không nên lời. Lần đầu tiên tỷ nhìn thấy cửu tiểu thư, chẳng lẽ không có cảm giác này sao? Vân Sam ngừng một chút nói. Kia cũng phải, được rồi, muội nhanh trở về đi. Cửu tiểu thư trở về, tỷ phải nhanh chóng đi hầu hạ. Chao ôi, muội cũng phải về thu dọn. Hôm nay tiểu thư thỉnh các thiếu gia tiểu thư ở Chiêu Dương đường uống rượu. Vân Chi nói xong liền từ biệt Vân Sam, vội vàng đi về. Mạc Đại Niên ở trong dưỡng di uyển, 7-8 cái hài tử choai choai lảo đảo siêu vẹo dựa vào trên ghế. Trên bàn dài chén bát ngổn ngang, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn ngã đổ bình rượu trống không. Vân Chi cô nương, người rốt cuộc trở về rồi. Vân Chi vừa đến dưỡng di uyển, liền thấy được thị đồng Thuận Phong đứng tại ngưỡng cửa vẻ mặt sốt ruột nói. Thế nào? Vân Chi trong lòng căng thẳng. Các vị thiếu gia tiểu thư đều uống nhiều, Thuận Phong nói. Vân Chi trong lòng rõ ràng, bọn họ những người hầu bên người này chính là chiếu cố các vị thiếu gia tiểu thư ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cũng không thể can thiệp bọn họ bất kỳ hoạt động nào. Cho nên mấy người Mạc Thanh Trần uống sôi nổi, những người hầu kia cũng không có người nào dám tiến lên nói cái gì. Chỉ có Vân Chi thân là thị nữ của Mạc Thanh Trần chủ nhân ở đây, có thể đi lên nói 2-3 câu. Ngươi đừng gấp, ta này liền đi vào nhìn xem. Vân Chi nói bước chân không ngừng, đi vào trong viện, quả nhiên bị tình cảnh trước mắt kinh hãi ngốc một lúc. Thập ngũ thiếu gia đầu hổ, chính là đang dùng cái đầu to của mình ra sức cọ cọ cánh tay thập tứ tiểu thư. Khóe miệng còn phun bong bóng, thập tứ tiểu thư thay đổi trước kia nhát gan, ngược lại không ngừng cười. Thanh âm thanh thúy phảng phất như chuông bạc, bát thiếu gia đang rung đùi đắc ý niệm thơ từ. Thập tiểu thư hai tay gối ở trên bàn, ngủ say sưa. Lão thiên gia, các vị thiếu gia tiểu thư ngày thường cao cao tại thượng, hôm nay thế nhưng thành bộ dạng như thế này sao? Vân Chi vội vàng đưa mắt nhìn về hướng tiểu thư nhà mình, lại phát hiện tiểu thư cũng đang hướng nhìn về phía nàng. Gò má hồng hào làm cho nhân hoa mắt, một đôi mắt hoa đào lại vô cùng trong trẻo. Vân Chi không khỏi giật mình, lại vội vàng đi ra phía trước nói, tiểu thư, người không có sao chứ? Mạc Thanh Trần quả thật uống không ít, không có biện pháp, rượu quả đào kia thật sự là mùi vị không tệ, bất quá tửu lượng của nàng cũng so với những người rất ít uống rượu kia cường hơn nhiều. Lúc này tuy cũng cảm giác say dâng lên, nhưng thần trí lại tỉnh táo hết sức. Mạc Thanh Trần đối Vân Chi khe khẽ mỉm cười nói, ta không sao. Vân Chi tỉ tỉ, người đi cùng những người kia nói, sắc trời không còn sớm, dẫn chủ tử của bọn họ trở về đi, trên đường nhất định phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, Đem giỏ đào bọn họ hái cũng mang về đi. Dạ, Vân Chi đáp lại một tiếng. Xoay người đem lời của Mạc Thanh Trần nói bàn giao một lần nữa. Mấy người Thuận Phong như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội nâng dậy chủ tử nhà mình. Đối Mạc Thanh Trần nói tiếng cảm ơn rồi cáo từ. Không nghĩ đến đầu hổ dẫy thoát cánh tay Thuận Phong. Ôm chặt Mạc Thanh Trần. Lưu nước miếng nhắc tới nói. Đầu hổ không đi. Đầu hổ muốn cùng Thanh Trần ngoạn. Mạc Thanh Trần buồn cười xoa bóp khuôn mặt mũm mĩm của đầu hổ. Nhẹ giọng nói. Đầu hổ, người nhanh chóng ngoan ngoãn về nhà ngủ một giấc. Chờ ngày mai lại đùa không muộn. Không muốn, không muốn. Đầu hổ lẩm bẩm, lại bị Thuận Phong một phen ôm lên. Ôm đi, Mạc Nhiễm Y xoa trán bị thị nữ dìu đi qua bên cạnh Mạc Thanh Trần. Bỗng nhiên quay đầu lại nói. Tiểu thập lục, người muốn nỗ lực. Đừng tưởng rằng thỉnh ta uống rượu. Đến lúc đó ta liền sẽ hạ thủ lưu tình. Nói xong bước chân hỗn độn đi xa. Mạc Thanh Trần nhìn bóng lưng nàng. Cũng không quản nàng có nghe hay không. Thấp giọng nói. Kia là tự nhiên. Ha ha. Xú nha đầu. Ngươi chờ nga. Cuối năm tiểu so ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi quỳ tại dưới chân ta cầu ta. Ha ha. Mạc Ngọc Kỳ cuồng tiếu nghênh ngang mà đi. Mạc Thanh Trần nâng đỡ cằm của mình sắp rơi xuống nói. Nữ nhân điên, gặp Vân Chi khom người bắt đầu thu thập tàn cuộc. Mạc Thanh Trần kêu, Vân Chi tỉ tỉ, trước không cần gấp thu thập. Tiểu thư, Vân Chi buồn bực hỏi. Vân Chi tỉ tỉ, người đem những quả đào mới hái cùng mấy bình rượu quả đào kia. Còn có ta làm sữa đông đều sắp xếp lại. Cùng ta đi bái phỏng thập tứ thúc một chút. Mạc Thanh Trần nói. Vân Chi đáp, vâng, trong lòng tất nhiên là cho rằng Mạc Thanh Trần là người niệm tình cũ. Có đồ ăn ngon không quên thập tứ thúc người dẫn nàng nhập môn. Vân Chi nghĩ cũng không sai. Một phương diện Mạc Thanh Trần quả thật là người niệm tình cũ. Nàng đi tới cái thời không này, được đến quan ái quá ít. Người khác đối nàng tốt từng tí. Nàng đều ghi tạc trong lòng. Phương diện khác, tự nhiên là nhờ thập tứ thúc giúp đỡ. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Trên đường Vân Chi lo lắng hỏi. Tiểu thư tuy nhìn coi như tốt, nhưng dù sao đã uống không ít rượu. Mạc Thanh Trần lắc lắc đầu nói. Ta không sao, chính là Vân Chi tỉ tỉ. Có thể hay không đi nhanh chút? Chỗ ở của thập tứ thúc cách dưỡng di uyển của Gia Gia có chút xa. Hiện tại canh giờ không sớm. Ta sợ rằng còn muốn tại thập tứ thúc nơi đó trì hoãn một đoạn thời gian. Nếu là trở về quá muộn, Gia Gia sợ rằng sẽ lo lắng. Vâng, Vân Chi nói bước nhanh hơn. Tùy ý thoáng nhìn thấy được một lùm rừng rậm nói. Đúng rồi, tiểu thư, nơi này có thể đi đường tắt đấy. Mạc Thanh Trần trên mặt vui vẻ. Kia tốt à, chúng ta liền từ nơi này đi. Vân Chi nhìn đường mòn trước mắt do dự một chút nói. Tiểu thư, nơi này quá yên lặng. Trời sắp tối rồi. Ta sợ, không sao, là ở trong Mạc Phủ mà. Mạc Thanh Trần nói, người ở trong tộc có thể tu luyện là cực ít, cho nên một hài tử linh căn dù kém đi nữa. Nhiều lắm là được tài nguyên tu luyện ít một chút, nhưng an toàn là tuyệt đối coi trọng. Không có người dám ở trong phủ thương tổn người có linh căn. Nếu không lấy thủ đoạn thông thiên của tộc trưởng, tuyệt đối sẽ bị tra ra. Mạc Thanh Trần cùng Vân Chi men theo đường mòn quanh co đi tại trong rừng. Sắc trời đã tối, lá cây trong rừng vang xào xạc, chân dẫm lên lá rụng cũng phát ra tiếng lèo xèo. Thân thể Vân Chi vẫn khẩn trương căng thẳng, ôm hộp đựng thức ăn không nói một lời. Rượu tăng thêm gan dạ, Mạc Thanh Trần lại là ung dung. Nàng xách một đèn lồng nhỏ nhỏ vội hướng về phía trước. Thỉnh thoảng đùa Vân Chi hai ba câu hòa dịu khẩn trương của nàng ấy. Liền vào lúc này, bỗng nhiên lại vang lên một hồi tiếng khóc chói tai của nữ tử. Cách chương.